Thiên Vô, chương 214, Công Chúa Điện Hạ 2, góc truyện audio.com, không biết, cũng tưởng tượng không ra, nhưng có một điều Trần Lạc có thể khẳng định là mặc kệ dấu thuần âm chi thức kia dựng hóa ra cái gì, mỗi ngày hắn phải cảm ứng nó, hắn không muốn dựng hóa ra một con long linh hỏa diễm không thể chúa tể. Phải rồi, nhân dịp dấu thuần âm chi thức đang dựng hóa, Trần Lạc sẽ dung nhập linh thức vào trong, cùng nó dựng dục. Cơ hy đến lúc mặc kệ nó dựng hóa ra cái gì, có lẽ Trần Lạc sẽ khống chế được. Cửu Tuyệt Sơn, trong trang viện, trong gian phòng, lão bà chống gậy đứng bên cạnh giường, nữ nhân tóc lam ngồi khoanh chân, khuôn mặt đẹp cổ điển hơi tái xanh, người tỏa ánh sáng màu lam. Không biết qua bao lâu, khi ánh sáng tan biến, nữ nhân tóc lam mở mắt ra. Nữ nhân tóc lam nhỏ giọng nói, quả nhiên như ta suy đoán, thuần âm của ta giao hợp với thuần dương sẽ được điều giải. Rất tốt, từ nay không cần lo thuần âm chi thức uy hiếp an toàn mạng sống. Lão bà cung kính chúc mừng. Chúc mừng công chúa điện hạ, lần này giao hoan, thuần âm chi thức của ta không chỉ bị ức chế mà linh hải được điều hòa, có thể nói thu hoạch rất lớn. Điều đáng tiếc duy nhất là trinh tiết tặng không cho nam nhân kia. Công chúa điện hạ ngừng một lúc, mắt lóe sát ý hỏi. Thật sự không giết nam nhân thối kia được sao? Công chúa điện hạ thiên tiên sinh tìm một nam nhân thuần dương cho người đã là khó, nếu người giết hắn thì chúng ta không tiện ăn nói với thiên tiên sinh. Thiên tiên sinh sao? Công chúa điện hạ nhắm mắt lại, không biết nàng suy nghĩ cái gì. Công chúa điện hạ định đứng dậy chợt cảm thấy người mềm nhũn. Lão bà vội chạy tới dìu công chúa điện hạ, nói. Điện hạ hãy tĩnh dưỡng vài ngày, người cùng nam nhân kia hợp hoan mấy canh giờ thân thể không chịu nổi. Công chúa điện hạ cảm giác thân dưới đau đớn, nàng nhíu mày cắn răng nói. Nam nhân thối, hừ, lão bà dìu công chúa điện hạ đi tắm rửa, nước ấm áp, trận pháp thấm nhuần bao phủ. Công chúa điện hạ nằm trong suối nước nóng, hỏi, Trung ương học phủ sắp khai trường đúng không? Ngày mai là nhập học, các học tử mới bắt đầu đến trường. Nói vậy là khinh sầu cũng trong học phủ, có lẽ, ta kêu Phi Vân điều tra sự việc như thế nào, có biết là ai đánh khinh sầu rơi xuống trong thí luyện? Phi Vân không trở về, lão thân cũng không biết, dám động vào nữ nhân Tuyết Thiên tầm ta yêu, dù là ai cũng sẽ cho hắn trả giá nặng nề. Công chúa điện hạ ngâm trong suối nước nóng, thanh âm thản nhiên chất chứa giận dữ sắc bén. Lão thân có nghe nói về thí luyện Trung ương học phủ, hình như mọi người nói do Lãnh Cốc xếp hạng 3 đánh rất tịch nhược Trần, khinh sầu cô nương xuống. Lãnh Cốc, là ai? Hình như là đệ tử Lãnh gia, nghe nói có quan hệ không tệ với Tần Diễn Vương Tử. Nhị công tử của Đại Tần Thánh Vương, Tần Diễn. Ha ha ha ha ha ha. Không ngờ tiểu vương đệ cũng đến học phủ góp vui. Nhưng hắn chỉ là nhị công tử của Đại Tần Thánh Vương, đừng nói Lãnh Cốc có quan hệ thân thiết với hắn, dù là tiểu vương đệ nếu dám đụng vào khinh sầu thì ta sẽ không tha cho. Ngày mai xuất phát đi Trung ương học phủ, đã lâu ta chưa gặp khinh sầu, rất nhớ nàng. Nếu thật sự là Lãnh Cốc làm thì bản công chúa sẽ khiến hắn phải trả giá. Trung ương học phủ truyền thừa từ xưa, có lịch sử dài lâu đã mấy ngàn năm qua vài thời đại. Mấy ngàn năm qua không biết có bao nhiêu nhân vật anh hùng từ tòa học phủ này đi hướng thế giới, có thể nói trung ương. Góc truyện audio.com, học phủ là học phủ có sức ảnh hưởng cực lớn. Trong thời nay có người gọi trung ương học phủ gọi là hoàng gia học phủ, bởi vì mỗi nhân vật cầm quyền cỗ máy chấp pháp đỉnh cao trong huyền hoàng thế giới đều đến từ trung ương học phủ. Không chỉ thế, nghe nói năm xưa Thánh Thành có thể chiến thắng hắc ám là vì được trung ương học phủ ủng hộ. Vạn năm xưa nay dù là quy mô hay thực lực thì sự tồn tại của Trung ương học phủ là chưa từng có. Trong Trung ương học phủ tụ tập tất cả thiên tài trong thế giới. Trung ương học phủ có được thư viện sách cổ nhiều và hoàn thiện nhất thế giới. Linh quyết công pháp, bút ký tu luyện vân vân và vân vân. Trung ương học phủ chúa tể bảy tiểu linh giới trong thế giới, thực lực mạnh mẽ, tài nguyên dồi dào, không thế lực trong huyền hoàng thế giới so sánh được. Không chút khoa trương khi nói chỉ cần vào Trung ương học phủ, học nghiệp có thành tựu, sau khi đi ra không cần lo về cuộc sống. Chỉ cần đầu treo danh hiệu Trung ương học phủ là các đại thương hành, vinh diệu đoàn sẽ giành giật. Đây là lý do tại sao Trung ương học phủ có sức ảnh hưởng lớn đến vậy, vào học phủ tu hành là giấc mơ của toàn học tử trong thiên hạ. Trung ương học phủ lớn bao nhiêu? Nó to đến nỗi không nói hết, vực có Trung ương học phủ được đặt tên theo nó, gọi là Trung ương vực. Trong trung ương vực kiến trúc bắt mắt hùng vĩ nhất tiểu ly chính là trung ương học phủ. Nếu ngươi cho rằng đó là trung ương học phủ trong truyền thuyết thì sai lầm rồi, nơi đó chỉ là chỗ vài chấp sự học phủ làm việc. Trung ương học phủ thật sự nằm trong trung ương tiểu linh giới. Nghe nói linh khí trong trung ương tiểu linh giới tràn đầy, đậm đặc hơn huyền hoàng thế giới. Trong tiểu linh giới bốn mùa như xuân, khí hậu ôn hòa, rất thoải mái. cảnh vật bên trong như tranh, có đám mây nhiều màu, có trang viên lơ lửng trên bầu trời, có các loại linh thú phi cầm. Nghe nói trung ương tiểu linh giới có cây to cao chọc trời, có sơn mạch cự long nguy nga, có di tích hoang dã kỷ nguyên thứ ba. Tin đồn về trung ương tiểu linh giới nhiều không nói hết. Lúc trước Trần Lạc cứ nghĩ là nói ngoa, khi Trần Lạc đứng trong quảng trường truyền tống trung ương tiểu linh giới mới phát hiện tin đồn không phóng đại. Nhắm mắt lại tùy thời cảm nhận linh khí đậm đặc, mở mắt ra trên bầu trời xanh biết từng áng mây nhiều màu rực rỡ. Mặt trời đỏ như mới mọc, ánh nắng ấm áp, đứng trong ánh nắng thấy rất ấm áp. Nhìn kỹ thì trên bầu trời có một ngân hà chậm rãi chảy, các trang viên bay trong không trung, mây trắng lượn lờ, phong cảnh đẹp như tiên làm người khao khát. Từng cây to cao vút tựa cột trụ chống trời, từng sơn mạch uốn lượn như cự long nằm, nguy nga mà trang nghiêm. Đưa mắt nhìn, tiểu linh giới phương này rực rỡ muôn màu, nhiều sắc như thơ, như tranh, như tiên cảnh trần gian. Bao la mà sặc sỡ, đẹp vô cùng. Trần Lạc cảm thán rằng, đúng là bỏ vốn lớn. Trần Lạc là cao thủ trận pháp, hắn biết rõ mọi thứ trong trung ương tiểu linh giới là dùng trận pháp tạo ra, nhưng công tình to đến không thể tưởng tượng. Trần Lạc chỉ biết cảm thán trung ương học phủ vung tiền như rác. Nhiều người, nhiều súc sinh, có quá nhiều người giàu. Trần Lạc nhìn một lúc, chim bay trên trời hay mãnh thú chạy dưới đất đều là linh thú. Có một số linh tu là trung ương học phủ chăn nuôi, đa số là tọa kỵ của đệ tử. Có bạch hạc yêu ánh, sư tử hổ báo uy mãnh, voi trắng thể hình to lớn. Hễ linh thú nào có thể tưởng tượng, gocchuyenaudio.com, được đều có trong đây, dắt con hãn huyết bảo mã đến thậm chí sẽ thấy xấu hổ. Cách chương.